20. Mơ những giấc mơ mới. Vừa rồi tôi được đề nghị giới thiệu về Roger Margolis tại một buổi ăn tối dành cho những người sáng lập Viện Nghiên cứu Chuyển hóa Gen, T-Gen. Tôi trông đợi đến lúc kể với các vị khách về những nỗ lực của Roger và về những việc làm sáng tạo mà ông đã giúp tài trợ. Nghiên cứu về bệnh ung thư tụy của tiến sĩ Daniel von Hoff ở T-Gen. Khi tôi nhìn quanh căn phòng, ánh mắt tôi chạm phải một khuôn mặt quen thuộc. Mình biết ông ấy ở đâu nhỉ? Tôi tự hỏi trong lúc trình bày bài nói chuyện, rồi tôi chợt nhớ ra. Khuôn mặt đó là Dan Quayle, cựu phó tổng thống Mỹ, đang ngồi ở bàn bên phải tôi. Ngước lên nhìn tôi và lắng nghe lời tôi nói. Chưa bao giờ trong đời tôi dám mơ cảnh mình được một phó tổng thống, dù là đương nhiệm hay trước đây, chăm chú lắng nghe tôi. Thật là một buổi tối khó tin. Sau đó tôi nghĩ đến những gì tôi đã trải qua và ý nghĩa của chúng. Tôi rút ra thông điệp là dù cho tôi có thể không biết tương lai sẽ đem đến những gì, tôi vẫn không nên bỏ cuộc vì lo sợ những điều không biết. Tôi phải tin tưởng, tôi phải có niềm tin rằng cuộc sống của tôi sẽ tiếp tục có những thời điểm hứng khởi và kỳ diệu. Tôi chỉ việc luôn đặt mình trong tâm thế cởi mở trước các khả năng. Làm lại từ đầu là một việc mà tất cả chúng ta đều làm ở những thời điểm khác nhau của cuộc đời vì nhiều lý do khác nhau, như ly dị hoặc mất việc. Khép lại một chương trong cuộc đời sẽ tự nhiên tạo ra sợ hãi và lo lắng. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Âu, Oprah Winfrey đã chia sẻ hết sức nhiệt huyết về sự khởi đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời bà sau khi kết thúc chương trình The Oprah Winfrey Show. Winfrey mô tả những lời động viên mà bà dành cho mình như sau. Mình ở đây, trên giường, sợ hãi trước bước tiếp theo. Vậy mà nhìn xem, giờ này mình ở đâu? Trong ngôi nhà của bà ở Maui nhìn ra biển. Nhìn xem mình đã được đem đến đây từ đâu? Tôi bắt đầu nghĩ đến ngôi nhà nhỏ của mình ở Mississippi. Và tôi bật khóc. Tôi nghĩ, hãy nhìn lại tất cả những thời điểm mà Chúa không để yên cho mình. Và tôi nghĩ, được rồi, Chúa sẽ không cho mình cơ hội này và sẽ không thể yên cho mình. Tại sao mình lại bị đặt vào vị trí này? Đủ để cầm chắc thất bại. Oprah đã không kéo dài chương trình truyền hình thành công của bà, cũng không để nỗi lo lắng về tương lai làm tê liệt trước việc thực hiện bước tiếp theo. Bà làm chủ nỗi sợ đó, khai thác năng lượng của nó và dùng nó để tạo ra một giấc mơ mới. Một kênh truyền thông dành riêng cho các chương trình truyền hình của bà. Tôi cũng bắt đầu một giai đoạn mới trong đời và lựa chọn không để mắc kẹt vào quá khứ. Tôi cần làm một mình, thích nghi với những hoàn cảnh mới mà cuộc sống đặt ra. Và quan trọng nhất là phát triển. Một trong những bài học của cuộc đời tuyệt vời nhất mà tôi từng được học, được là mơ những giấc mơ mới. Khi một ước mơ trở thành sự thật, nó không nên biến thành cái gông trói buộc sự tiến hóa và tiến bộ của một con người. Thay vì vậy, nó nên là bước đệm cho điều tiếp theo. Khi một ước mơ tan vỡ, bạn nên nhặt những mảnh vỡ và tạo ra một ước mơ mới. Nó sẽ không giống như ước mơ đã tan vỡ, nhưng bạn có thể hy vọng nó sẽ sống động và hào hứng không kém. Tôi đã phải cho phép bản thân buông bỏ những ước mơ cũ. Tôi sẽ không nuôi nấng các con với người đàn ông mình đã kết hôn vào ngày 20 tháng 5 năm 2000, dưới tán hai cây sồi già. Ước mơ ấy đã chết cùng với Randy, và giờ đây những mảnh vỡ đang nằm vương vãi dưới chân tôi. Tôi cũng không thể tiếp tục bị trói buộc vào khoảnh khắc ấy trong đời mình mãi mãi. Randy hoặc bọn trẻ sẽ được lợi gì nếu tôi quyết định làm một bà quá suốt đời để tang chồng? Tôi sẽ trở thành tấm gương gì cho các con? Chẳng phải tiến về trước với những bài học mà tôi đã học để chữa lành những vết thương và tiếp tục cuộc sống sẽ lành mạnh hơn nhiều sao? Tôi nhắc mình nhớ đến những khả năng của ngày hôm nay chứ không phải những thất vọng của ngày hôm qua. Tôi đã tạo ra một câu châm ngôn mới. Mơ những giấc mơ mới. Nhìn vào những mảnh vỡ của các ước mơ cũ, tôi đang cố gắng tìm ra cách để cứu vớt những gì còn có thể để xây dựng một tầm nhìn mới. Sau khi lắng nghe tiếng lòng và hít thở sâu nhiều lần, tôi đã kiểm kê lại những cơ hội tích cực trong đời và bắt đầu đi những bước nhỏ trên con đường tìm kiếm một phương hướng phù hợp cho bản thân, cũng như gia đình mình. Những bước đi đó bao gồm nuôi dưỡng bọn trẻ, phát triển một mạng lưới bạn bè và mở lòng ra lần nữa để tìm kiếm tình yêu. Gần đây tôi đã gặp một người đàn ông tuyệt vời, Rich Eisenmacher, người đã chấp nhận và yêu tôi, cũng như Dylan, Logan và Chloe. Được ở cạnh người tôi trân trọng và yêu thương là một món quà vô cùng hiếm hoi, một món quà mà tôi có thể thực sự trân trọng sau những trải nghiệm trong đời. Sau khi phải sống mạnh mẽ quá lâu, tôi đã không nhận ra gánh nặng ấy đã làm tôi mệt mỏi đến nhường nào. Chỉ đến khi Rich gỡ bỏ một chút gánh nặng khỏi vai tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Từng ngày trôi qua, tôi học cách nương tựa vào anh nhiều hơn. Dù tôi gặp khó khăn trong việc để cho Rich làm việc này việc kia cho tôi, những việc đơn giản, như mở cửa xe cho tôi chẳng hạn, tôi đã không nghĩ rằng tim tôi có thể đập mạnh lần nữa. Nhưng chuyện đó đã xảy ra và tôi cảm thấy vô cùng hân hoan. Tiến đến với tình yêu mới buộc tôi phải xem lại cách sử dụng thời gian của mình. Tôi thừa nhận tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác. Tôi tiếp tục hỗ trợ và trở thành nguồn thông tin cho những người quá vợ hoặc quá chồng vì một loại bệnh ung thư nào đó. Tôi cũng viết bài cho một chuyên mục trên mạng, Hãy Hỏi Trai, trên trang web của mạng lưới ung thư toàn diện, đưa ra lời khuyên cho những người chăm sóc bệnh nhân đang trải qua cuộc chiến chống bệnh ung thư. Với việc làm này, tôi cảm thấy mình đang đền đáp phần nào món nợ mà tôi đã mang với tất cả những hỗ trợ tôi từng nhận được trong suốt những năm qua. Tôi cảm nhận thấy rất nhiều năng lượng tích cực trong việc tiếp tục giúp đỡ cộng đồng ung thư tụy. Ngoài mạng lưới hành động vì bệnh ung thư tụy, tôi còn gia nhập quỹ Lustgarten và Viện Nghiên cứu Chuyển hóa Gen để tuyên truyền nhiều hơn cho việc giáo dục và nghiên cứu căn bệnh này. Tôi đến nói chuyện tại các hội thảo ung thư và các trung tâm cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của người chăm sóc bệnh nhân, những người thường không nhận được sự hỗ trợ. Tôi không chú ý tìm kiếm vai trò này, nhưng khi cơ hội đến, tôi đã thận trọng nhận ra đánh giá và quyết định nó phù hợp với tôi. Tôi sẽ không bao giờ hình dung mình trở thành người phát ngôn cho người chăm sóc bệnh nhân hay cho bệnh ung thư tụy. Dù tôi muốn tiếp tục trở thành một phần của cộng đồng ung thư, nhưng tôi biết sức lực và thời gian của mình có hạn, có quá nhiều việc phải làm. Tôi đã không thể nghĩ đến những cơ hội hoặc vai trò này khi tôi còn trẻ, bởi vì lúc đó tôi chưa có kinh nghiệm sống. Bạn không tài nào biết khi còn bé hoặc khi tốt nghiệp trung học hay đại học, điều gì đang chờ đón trong tương lai, những khó khăn thách thức hay thành quả lớn nhất của mình sẽ là gì. Khi cựu tổng thống Jimmy Carter được hỏi khi còn là một cậu bé lớn lên ở vùng thôn quê Georgia trong trang trại đậu phộng của bố, ông có biết sau này sẽ trở thành ai hay không? Ông đáp, vào lúc đó, ao ước lớn nhất của tôi kể từ khi lên 5 tuổi là được đi đến Annapolis và trở thành sĩ quan hải quân. Tôi rất thích một ông bác từng làm thủy thủ. Bác ấy hay gửi thư cho tôi từ Philippines, Nhật Bản, Trung Quốc. Vì vậy tôi rất muốn được làm trong hải quân. Đó là tham vọng duy nhất của tôi, được làm trong hải quân. Hãy nhìn xem ông Carter đã tiếp tục làm gì sau khi đạt được ước mơ tuổi thân là gia nhập hải quân. Tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ và đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2002. Những ước mơ tuổi thơ, những ước mơ đại học, chúng chỉ là điểm khởi đầu. Chúng đưa bạn đi trên con đường sẽ đem bạn đến nhiều cơ hội và phương hướng để lựa chọn. Đôi khi chúng ta mắc phải sai lầm là ngừng mơ mộng khi lớn lên, khiến cho việc đối phó và phục hồi trước những thay đổi trong đời trở nên khó khăn hơn. Khi mọi việc không diễn ra như kế hoạch, ngay cả khi bạn đạt được, thì cũng ngừng ước mơ. Hãy dùng thành công đó để chuyển sang giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Khi viết những dòng này, tôi đã là mẹ đơn thân được vài năm, một vài năm dài đầy vất vả. Trong thời gian đó, các con tôi đã khôn lớn, cả về thể chất lẫn tâm hồn. Chúng tôi đã phải thực hiện nhiều sự điều chỉnh trên phương diện cá nhân lẫn gia đình. Hạnh phúc thay, các con tôi đã thể hiện khả năng linh hoạt chấp nhận tình huống và lớn khôn. Thời gian chúng tôi dành cho nhau như một gia đình là vô cùng quý giá, và tôi không muốn bất cứ điều gì ảnh hưởng đến nó. Bọn trẻ rất hoan nghênh hôn phu của tôi, người đã dành cho chúng tôi nhiều thời gian và sự quan tâm. Rich đã cho tôi thấy anh yêu trẻ con. Anh sẵn sàng cùng tôi nuôi dạy con cái. Đó là điều điểm có lợi cho các con tôi, vì chúng vẫn là sự tập trung hàng đầu của tôi. Dù vậy, chúng tôi vẫn đang chuyển đổi dần thành một gia đình kết hợp, tìm hiểu nhau và về cách sống chung hòa hợp. Lòng kiên nhẫn, thời gian và tình yêu sẽ tạo ra sự khác biệt trong việc tạo chất keo dính chúng tôi. Chúng tôi vẫn duy trì những mối quan hệ gia đình rất thân thiết, chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc với nhau. Tôi cũng đã cố gắng giữ lại những giá trị mà Randy và tôi trân trọng. Làm việc nhà cùng nhau là rất quan trọng, cả với tôi như một người mẹ đơn thân, lẫn với bọn trẻ đi học về tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi làm việc với nhau như một nhóm, cho chén bát vào máy rửa rồi lấy ra, đem rác ra ngoài và tái chế, giúp rửa xe, giữ cho phòng ốc và đồ chơi ngăn nắp gọn gàng, từ bỏ đồ bẩn và máy giặt. Chúng rất tự hào về công việc của mình và giữ vai trò chủ động trong việc nhà. Chúng biết những nỗ lực của chúng tạo ra sự khác biệt cho tôi và cho chúng tôi. Tôi rất tự hào về tình cảm gắn bó của chúng tôi. Tôi cũng ngạc nhiên trước sự phát triển bản thân của từng đứa trẻ. Dylan, con trai lớn của chúng tôi, nay đã 10 tuổi rưỡi và học lớp 4. Cháu có bạn bè ở trường và học hành tiến bộ. Dylan không ngừng khiến tôi nhớ đến bố cháu trong cách nói chuyện, khả năng nắm bắt những chủ đề phức tạp, khả năng đàm phán thiên bẩm và lòng trắc ẩn. Cháu làm tôi ngạc nhiên bằng nhiều cách, và tôi thích nhìn cháu trưởng thành. Cháu thường làm cho tôi bất ngờ khi phát biểu một câu sâu sắc hơn nhiều so với đứa tuổi. Khi đi lăng nói chuyện, tôi như nghe được bố cháu, lối tư duy và xử lý cuộc sống xung quanh. Ở tuổi 7 rưỡi, tiếng cười và niềm yêu đời của Logan luôn sôi nổi. Với nụ cười tinh ranh và mái tóc nâu gợn sóng, cháu dễ dàng kết bạn với người mới. Quan trọng hơn, cháu có một trái tim nhân hậu và trung thành với gia đình và bạn bè. Giống như bố, cháu yêu thích máy tính và các thiết bị công nghệ. Khi bọn trẻ muốn xem DVD, chơi trò chơi máy tính hoặc giải quyết rắc rối với một thiết bị điện tử nào đó, chúng đều tìm đến Logan, và cháu sẽ tháo ra gắn vào cho đến khi sửa được thì thôi. Cháu cũng rất thích thể thao và dùng sức mạnh của mình khi chơi bóng đá hoặc vật lộn với anh trai. Điều tôi quý nhất ở Logan chính là sự sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người khác bằng một cái ôm hay nằm rúc vào lòng trên ghế sofa. Ở tuổi lên 6, Chloe đã chứng tỏ thái độ độc lập và kiên trì tuyệt vời. Năm lên 4 tuổi, suốt 6 tháng trời, cháu nằng nặc đòi cắt tóc bằng tông đơ giống như anh trai. Mặc cho tôi giải thích rằng trông cháu sẽ rất khác so với đám bạn gái khác và có thể bị bạn bè trêu chọc. Mặc kệ, cô con gái cứng đầu của tôi đã quyết và biết rõ mình muốn gì. Sau khi những lọn tóc đã rời khỏi đầu, Chloe trông rất xinh xắn và con bé nhảy nhót vui mừng. Dần dần, cháu nhận biết sức ép từ bạn bè là như thế nào và từ đó đã quyết định để tóc dài. Tôi rất vui vì cháu đã có trải nghiệm này trong một môi trường ủng hộ và yêu thương. Như tôi đã nói đi nói lại với cháu, tôi vẫn sẽ yêu cháu cho dù cháu có tóc hay không. Vì quan trọng không phải là trông bên ngoài cháu như thế nào, mà con người bên trong. Có cháu trong đời là một niềm vui khôn tả đối với tôi. Dù tôi yêu các con vô cùng, nhưng tôi đau đớn khôn nguôi khi chúng buồn và nhớ bố. Khi Dylan, Logan và Chloe thể hiện nỗi buồn, tôi cố gắng an ủi các con và ôm chúng vào lòng cho đến khi những cơn sóng buồn đang tan biến. Dành thời gian cho các con và lắng nghe, giúp chúng cảm thấy chúng dễ chịu khi nói về nỗi buồn của mình, chứ không dồn nén trong lòng. Tuy không thể chữa lành trái tim cho các con, nhưng tôi có thể cho chúng biết tôi ở đây vì chúng và tôi yêu chúng. Đôi khi, đó là tất cả những gì bạn có thể làm ngoài việc trao tặng một cái ôm. Tôi cũng đã học được rằng trẻ con đau buồn khác với người lớn. Nỗi đau buồn của tôi lên đến đỉnh điểm ngay sau khi Randy qua đời. Những cảm xúc cực độ ấy đã dần dần giảm nhẹ. Dù không quá mạnh mẽ sau khi bố mất, nhưng nỗi buồn của bọn trẻ dường như lặp lại vào những thời điểm khác nhau, trỗi lên rồi lại dịu xuống. Một cột mốc phát triển hoặc quá mệt mỏi có thể kích cảm xúc của chúng, làm cho nước mắt chảy dài trên má. Mỗi lần như thế, tôi lại ôm các con vào lòng và an ủi chúng rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn và chúng sẽ không buồn mãi thế này. Tôi luôn ý thức rằng tiến trình này sẽ tiếp diễn suốt thời niên thiếu của các con, chứ không chấm dứt sau một khoảng thời gian nhất định. Có một kiến thức tốt để xử lý nỗi buồn sẽ là một tài sản quan trọng khi chúng lớn lên. Để tạo ra điều đó, tôi cần phải có mặt vì các con, ngay ở đây, ngay lúc này. Chúng tôi thật sự may mắn vì tôi không phải quay đi, quay lại đi làm và vẫn có thể ở nhà với các con. Tôi nhận thức rõ, không phải ai cũng như thế. Nhiều người vẫn phải đau đầu về chuyện tài chính khi mất đi chồng hoặc vợ. Tôi nhận thấy cơ hội này là một món quà mà tôi không nên phung phí. Khi nghĩ đến việc nên làm gì để phát triển cuộc sống, tôi luôn ý thức rằng nhu cầu của các con là ưu tiên số một. Điều đó có nghĩa là tôi phải duy trì một sự cân bằng lành mạnh giữa nhu cầu của các con và của bản thân mình. Tôi tiếp tục ủng hộ việc giáo dục và nghiên cứu về ung thư tụy và tăng cường nhận thức về nhu cầu của những người chăm sóc bệnh nhân. Nhưng tôi thận trọng lựa chọn các hoạt động ngoài xã hội của mình để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến thời gian của tôi dành cho gia đình. Đây là một việc hoàn toàn mới đối với tôi, vì từ trước đến nay tôi luôn là một bà mẹ nội trợ và chưa bao giờ gặp tình huống phải từ chối một yêu cầu nào đó. Học cách khước từ là một bài học mới, nhưng vô cùng quan trọng để không phải nhận quá nhiều dự án. Tôi cũng hạn chế đi công tác xuống còn 2 tháng một lần để giảm thời gian ở xa con cái. Đến nay, những chiến thuật này đã có tác dụng tốt, và tất cả chúng tôi đều đã được thu nhận được thành quả. Khi theo đuổi con đường riêng trong đời mình, tôi đã gặp một số con người tuyệt vời và trải qua những tình huống tuyệt diệu nhất, dù thật thích khi được gặp phải người nổi tiếng. Nhưng những khoảnh khắc thực sự ý nghĩa lại là khi nhìn thấy sự khác biệt mà các nỗ lực của tôi đã đem lại cho cuộc sống của người khác. Đó là khi tôi cảm nhận được rằng công sức của tôi không vô nghĩa, rằng đây là điều đúng đắn để tôi theo đuổi, ít nhất là vào lúc này. Bằng cách luôn ý thức câu châm ngôn của mình, mơ những giấc mơ mới, tôi hy vọng sẽ tiếp tục phát triển theo những hướng có ý nghĩa cho tôi, thay vì trở nên trì trệ hoặc là một thói quen không vui. Khi cuộc đời ném khó khăn vào tôi sẽ có thể đánh giá những thách thức mới này ảnh hưởng thế nào đến tình hình hiện tại của mình, rồi sau đó điều chỉnh cho phù hợp. Nếu các hoạt động trở nên quá sức đối với tôi hoặc gia đình, tôi sẽ lấy lại sự linh hoạt để làm mọi việc khác đi, bằng cách giảm thiểu hoặc tìm một kênh khác cho sức lực và mục tiêu của mình. Không hẳn mọi tâm sức của tôi đều dành hết cho các vấn đề liên quan đến ung thư và người chăm sóc. Một trong những ước mơ lâu dài của tôi là đi du lịch nhiều hơn. Niềm ham muốn đó đến với tôi một cách tự nhiên, bởi bố tôi từng là một lính thủy đánh bộ, và chúng tôi từng chuyển nhà 3 năm một lần đến các thành phố khác khắp nước Mỹ. Khi cuộc đời tôi chạm xuống đáy thấp nhất trong vài năm qua, tôi đã vượt qua những thời điểm khó khăn bằng cách nghĩ đến việc đi thăm một đất nước nào đó. Tôi có thể hình dung cảnh mình bước lên máy bay, thư giãn trên ghế ngồi và cảm nhận chiếc máy bay cất cánh khỏi mặt đất. Trong tâm trí mình, tôi tạo ra mọi thể loại phiêu lưu, từ cửa lạc đà ngắm kim tự tháp ở Ai Cập đến đạp xe dạo miền đồng quê rượu vang nước Pháp. Sau chuyến đi Ý với Tina Carr, cô bạn thân của tôi hiểu ra tôi không nên trì hoãn việc làm một điều gì đó cho bản thân vào lúc này, không nên trì hoãn nó lại đến lúc tuổi già. Tôi còn phải tìm kiếm niềm vui từ mỗi ngày, chứ không phải đợi đến ngày mai. Quá nhiều việc có thể xảy ra từ bây giờ đến lúc đó. Quá nhiều giả thiết có thể làm lệch hướng kế hoạch của tôi. Giờ đây tôi đã trông ngóng đến kỳ nghỉ năm nay, và tôi đang mơ mộng đến những chuyến đi hào hứng, đáng yêu trong tương lai gần. Cuộc đời là một món quà quý giá, và tôi không muốn lãng phí một ngày nào cả. Tôi đã nếm mùi bi kịch cuộc đời chưa? Có chứ. Nhưng nếu tôi không vượt qua được nỗi buồn mà cứ để vượt mất những khoảnh khắc hạnh phúc trên đường đời, thì đó sẽ là lại một bi kịch có thật nữa. Ước mơ của tôi có bị tan vỡ không? Có chứ. Và chuyện đó sẽ lại xảy ra. Nhưng khi đó, tôi sẽ nhặt nhạnh những mảnh vỡ ấy và tạo ra một thứ mới mẻ. Tôi sẽ luôn luôn mơ những giấc mơ mới. Tham khảo. Mạng lưới hành động vì bệnh ung thư tụy. Mạng lưới hành động vì bệnh ung thư tụy là một tổ chức quốc gia đang tạo ra hy vọng một cách toàn diện thông qua hoạt động nghiên cứu, hỗ trợ bệnh nhân, tiếp cận cộng đồng và vận động chính sách để tìm ra cách chữa bệnh. Tổ chức này gây quỹ để tài trợ riêng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách để có thêm những nguồn tài trợ nghiên cứu liên bang nhằm đạt được những đột phá y khoa trong việc ngăn ngừa chẩn đoán và chữa bệnh ung thư tụy. www.pancan.org info@pancan.org www.facebook.com/johnfry% 1500 Rosecrans Avenue Suite 200 Manhattan Beach CA 90266 310-725-0025 Số tổng đài miễn phí 877-272-6226 Quỹ Lush Garden. Quỹ Lush Garden là quỹ tư nhân lớn nhất nước Mỹ dành riêng cho việc tài trợ nghiên cứu về bệnh ung thư tụy. Vì tập đoàn hệ thống cáp truyền hình Cablevision System Corporation đã đảm nhận toàn bộ chi phí hành chính của quỹ Lush Garden, nên 100% tiền quyên góp vào quỹ sẽ được chuyển thẳng đến nghiên cứu về bệnh ung thư tụy. www.lushgarden.org curelbc.org www.facebook.com/qpancreaticcancer% 1111 Stewart Avenue Bethpage NY 11714 Điện thoại 516-803-2304 Số tổng đài miễn phí 1-866-1000 Fax 516-803-2303 Tiến sĩ Daniel Von Hoff và đội ngũ. Sứ mệnh của Viện Nghiên cứu Chuyển hóa Gen T-Gen là nhanh chóng phát triển các cách điều trị mới và phương pháp chẩn đoán tốt hơn đối với bệnh ung thư tụy và các bệnh hiểm nghèo khác. www.hepgen.org foundation-gen.org www.facebook.com/hepgen 445 N 5th Street Phoenix AZ 85004 Điện thoại 602-343-8400 Toll free 1-866-370-8436 Quỹ Sina Magowitz Gương mặt và tiếng nói dành cho bệnh ung thư tụy www.sinamagowitzfoundation.org www.facebook.com/base/sinamagowitz gạch giữa foundation suyệt 2-751-937-4-5-4-8-6 Roger E. Magowitz, người sáng lập kiêm chủ tịch Roger Avong, Magowitz Foundation.org, điện thoại 602-524-7636. Lời tri ân. Tôi muốn cảm ơn Dylan, Logan và Chloe về tình yêu của các con đã truyền cảm hứng để tôi trở thành người mẹ tốt nhất trong khả năng của mình. Các con làm mẹ kinh ngạc mỗi ngày. Cảm ơn anh đã đồng ý đi ăn tối với em. Rich, em không biết rằng mình lại có thể yêu say đắm một lần nữa. Với anh, em đã học được cách mở rộng con tim, quên đi quá khứ và tạo ra tương lai cho chúng ta. Không đủ ngôn từ để bày tỏ lòng biết ơn dành cho tất cả bạn bè và gia đình, những người đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình tôi vượt qua từng ngày và từng cuộc khủng hoảng. Chân thành cảm ơn cộng đồng Carnegie Mellon, nhà thờ phổ độ nhất thế thứ nhất Pittsburgh, gia đình Bausch và Glasgow và cộng đồng bạn bè Christchurch. Trong đó có các thành viên hội tennis của tôi. Hành động của các bạn đã phục hồi niềm tin trong tôi. Bob và Jane Glasgow đã thường xuyên túc trực trong suốt giai đoạn khó khăn này và đã giúp đỡ rất nhiều. Ngay cả khi được yêu cầu làm những việc không thể, Bob vẫn cố gắng. Em xin lỗi vì đã có những đòi hỏi quá phi thực tế. Đối với những người chăm sóc bệnh nhân cần sự giúp đỡ, tôi muốn giới thiệu quyển sách của tiến sĩ Michelle Reyes, Lessons in Loss and Living, những bài học từ mất mát và cuộc sống. Tài liệu miễn phí trên mạng thì có loạt video dành cho người chăm sóc của bệnh viện Johns Hopkins, Working on Eggshell, đi trên vỏ trứng, www.hopkinsmedicines.org/chemo-cancer-center/patients-information/videos-caregivers.html. Ngoài ra, nhiều trung tâm ung thư và trung tâm ung bướu có các nhóm hỗ trợ và tư vấn người chăm sóc. Đối với những ai đang đối mặt với ung thư tụy, tôi tha thiết giới thiệu chương trình dịch vụ bệnh nhân và điều phối viên miễn phí của mạng lưới hành động về bệnh ung thư tụy. www.pancan.org, điện thoại 877-272-6226, mạng lưới ung thư toàn diện quốc gia. www.nccn.org, có phát hành một cẩm nang trực tuyến miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư tụy, cũng như cho nhiều loại ung thư khác, nhằm giúp bệnh nhân và người thân hiểu về căn bệnh này và biết về các phương án lựa chọn mà họ có. Tôi muốn nghiêng mình kính nể trước các tổ chức, nhà nghiên cứu sau đây và các tình nguyện viên của họ vì những nỗ lực không ngừng trong việc tìm ra phương thức chữa trị bệnh ung thư tụy và đem lại hy vọng cho bệnh nhân và người nhà. Mạng lưới hành động vì bệnh ung thư tụy, Quỹ Lustgarten, tiến sĩ Daniel von Hoff và đội ngũ tại Viện Nghiên cứu Chuyển hóa Gen, Quỹ Sena Magowitz,